Quan tài mở, trăm ma tan, Vương Phi từ địa ngục trở về. Chương 631. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thập Châu Tam Đảo, tụ quật châu bên trong động phủ dưới đáy biển Nhật Du đứng đó nhìn một người một quỷ trước mắt, vẻ mặt như muốn nói mà không biết mở miệng thế nào, hồi lâu vẫn chẳng nói được lời nào. Dạ Du ánh mắt đờ đẫn, thần sắc mờ mịt, miệng há ra khép vào, giống như thanh quản bị người ta cắt mất. Đối diện hắn là một thanh niên da màu lúa mạch, mắt đã đỏ hoe, dung mạo tuấn tú, rất phóng khoáng tuấn mỹ. Khổ nỗi chiến bào trên người hắn quá nhỏ, bị hắn mặc đến căng đến bung chỉ. Dạ, Du, thanh niên phát ra tiếng gầm giận dữ tuyệt vọng lại thê lương, rút đao chỉ vào Dạ Du, mắt đỏ như muốn nhỏ máu. Ta với người có thù oán gì? Môi Dạ Du mấp máy, kéo ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc. Hách, hách. Cái giọng cả lăm này lọt vào tai thanh niên liền biến thành hắc hắc. Móc lửng chấm chấm, mắt hắn càng đỏ hơn. Ngươi còn cười, ngươi lại còn cười nhạo ta. Dạ Du, không, không. Đại đao chém về phía cái đầu xui xẻo của Dạ Du. Dạ Du đã không biết né tránh, vẫn là Nhật Du đá văng huynh đệ ngu ngốc sang một bên. Hai tay hợp lại, thực hiện một cú tay không bắt lưỡi đao. Tiểu Hồng, bình tĩnh, bình tĩnh. Ta không bình tĩnh nổi. Thanh niên, hay nói đúng hơn là Hách Hồng Anh gầm lên một tiếng hùng trắng, gầm xong, hắn, trước tiên bị chính giọng nói đầy khí khái nam tử của mình dọa cho dùng mình một cái, vẻ mặt càng thêm méo mó. Vừa giận, vừa bực, vừa tức, vừa muốn khóc. Để ta chém hắn một đao, ta không chém hắn ta ngủ không yên, ta đường đường đại cô nương bị hắn biến thành tiểu nam nhân, hắn đây là sỉ nhục ta. Dạ Du cũng đã hoàn hồn, hắn kéo huynh đệ ra, một tay nắm lấy tay Hách Hồng Anh, thuận theo đao của nàng, vặn cái đầu của mình xuống. Máu phun tung tóe đầy mặt Hách Hồng Anh, thân thể không đầu của hắn xách cái đầu của mình, đưa đến trước mặt Hách Hồng Anh. Miệng quỷ trên đầu quỷ lải nhải, xin lỗi, ta biết ngươi rất giận, nhưng ngươi khoan giận đã, nếu thật sự không nhịn được, ngươi có thể băm ta thành trăm mảnh cũng được. Hách Hồng Anh lau máu trên mặt, hít sâu một hơi, túm tóc hắn, coi cái đầu của Dạ Du như một quả bóng, hung hăng đập xuống đất rồi quay đầu bỏ đi, bỏ lại một câu. Ta đi xem đám tiểu bối trước, lát nữa ta quay lại băm ngươi thành vạn mảnh. Hách Hồng Anh nói xong, quay đầu hung tợn trừng mắt nhìn Dạ Du. Trước khi rời khỏi bí cảnh động phủ này, tốt nhất ngươi có thể tìm được cách biến ta trở lại như cũ. Nếu không thì, mỹ phẩm Obagi, nàng, nếu không thì, một hồi cũng chẳng nghĩ ra được lời hăm dọa nào đủ uy hiếp. Cuối cùng chỉ đành quăng lại một câu yếu ớt. Ta sẽ khiến ngươi hối hận cả đời. Hách Hồng Anh hiện là khách khanh trưởng lão của Thiên Hành Tông. Chuyến đi này là với tư cách người dẫn đội, trông coi một đám tiểu bối Thiên Hành Tông vào bí cảnh động phủ dưới đáy biển này rèn luyện. Khách khanh trưởng lão là một trưởng lão không thuộc hàng ngũ chính thức của tông môn nhưng được mời về giữ chức danh trưởng lão nhờ thực lực mạnh hoặc có mối quan hệ đặc biệt. Thường sẽ không can dự quá sâu vào nội bộ môn phái, nhưng vẫn có quyền lợi, địa vị và đôi khi cả quyền quyết định trong các sự vụ quan trọng. Dạ Du bám theo vốn nằm ngoài dự liệu của nàng, còn Nhật Du thì đương nhiên đi theo đệ đệ mình. Nhưng bây giờ điều bất ngờ hơn là Hách Hồng Anh bị Dạ Du biến thành nam nhân rồi. Dạ Du nghiến răng nghiến lợi, ta nghi có kẻ gian hãm hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lá bùa âm dương hoán chuyển kia rõ ràng là ta nhắm vào cái tên Tiểu Bạch Kiểm đó mà, sao lại dính lên người Hách Nhị chứ? Nhật Du thở dài một hơi đầy bất đắc dĩ. Dạ Du lặn lội đuổi đến đây vốn là vì nghe tin Hách Hồng Anh có chút mập mờ với một Tiểu Bạch Kiểm trong đám đệ tử của Thiên Hành Tông. Dạ Du thấy tên Tiểu Bạch Kiểm kia dám cướp mất người trong lòng của mình bèn nảy ra một chiêu độc. Luyện chế một lá bùa âm dương hoán chuyển, định bụng sẽ biến tình địch thành tỉ muội thâm tình, muốn biến tên Tiểu Bạch Kiểm đó thành Tiểu Bạch cô nương. Nào ngờ đâu, bùa vừa ném ra thì đổi hướng, chui thẳng vào người Hách Hồng Anh. Kết quả là, tốt lắm, người trong lòng biến thành huynh đài mắt to mày rậm. Đường tình duyên của Dạ Du vốn đã không rộng, lần này lại dựa vào thực lực, tự cắt đứt đường tình duyên của chính mình. Cách chương.